Trong cuộc hôn nhân này, tôi cũng có nhiều cái khổ. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng đã được cầm trên tay tấm bằng đại học mơ ước. Như vậy đối với tôi đã là một điều quá tốt rồi. Chỉ là nếu bây giờ có người hỏi tôi có hối hận khi yêu Duy hay không, tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải cả. Không phải là tôi che giấu, mà là bởi vì ngay đến bản thân của tôi cũng không thể nào biết được rốt cuộc là tôi có hối hận hay không nữa. Nâng đôi mắt lên nhìn Quốc, một lần nữa tôi lại nói: cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Tôi tự nguyện mà. Quốc khẽ cười, tôi không biết phải trả lời anh ấy thế nào nên đành gật đầu, coi như là để kết thúc câu chuyện. Đến buổi, Quốc đưa tôi về dưới tòa nhà của chị My, còn cẩn thận hơn mở cửa xe giúp tôi. Lúc ấy tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng biết tính của Quốc nên cũng mặc kệ, chào anh ấy mấy câu rồi xoay người đi vào. Chỉ là không ngờ giữa ban ngày như vậy, người đàn ông đó lại kéo chặt lấy tôi, ôm tôi rất chặt. Tôi giãy ra không được. Bên tai lúc này là giọng nói vang lên đều đều của Quốc: Phương, những lời tôi nói ở Singapore ngày ấy tất cả là thật lòng, hy vọng là Phương có thể để tâm đến. Tôi xin lỗi, tôi biết là anh rất tốt với tôi, nhưng mà tôi... Phương đừng nói gì cả, tôi hiểu là bây giờ em đang rối nên chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà không sao, tôi đợi được em. Em cứ đi con đường mà em đã chọn, nhưng em chỉ cần nhớ rằng bất cứ lúc nào em mệt, quay đầu lại, tôi vẫn ở phía sau của em. Quốc, tôi không thể. Rời khỏi vòng tay của Quốc, khóe môi tôi kéo lên một nụ cười nhạt, cất giọng nói: tôi không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng mà tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau. Được, nhất định sẽ giữ liên lạc. Quốc gật đầu nói với tôi thêm vài câu rồi cũng lên xe rời đi. Tôi nâng mắt nhìn theo chiếc xe khuất hẳn rồi mới quay người đi vào. Ai ngờ chị My đã ở bên cạnh từ lúc nào. Chị ấy nheo mắt nhìn tôi rồi ra vẻ thần bí chất vấn: khai mau, anh chàng đẹp trai nào vừa đưa mày về thế? Mùa xuân đến rồi phải không? Không phải. Không cái gì mà không, chị vừa nhìn thấy cơ mà. Em đã bảo là không mà. Tao nói thật này, nhìn lướt qua thì cũng có cao giáo đẹp trai, tuy vẫn kém ông Duy vài phần nhưng hợp với mày hơn. Nếu được thì cứ tìm hiểu xem thế nào. Đó là em trai của Duy đó chị. Tôi lắc đầu bất lực nói với chị My. Chị ấy nghe xong thì không khỏi choáng váng, mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn xác định những lời này là thật. Sau cùng thấy tôi không thay đổi ý kiến, chị ấy liền kêu thất thanh: ôi mẹ ơi, em trai, tao không thể tin nổi luôn ấy. Đây chính là quyết tâm cơ đồ chị dâu ở trong mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết đấy à? Trước kia em là chị dâu thật, nhưng sắp tới thì không phải nữa. Em với Duy tối hôm qua đã ký đơn rồi. Hôm qua mày đi gặp ông ấy sao? Anh ta biết bố em mất nên giúp đỡ em. Sau đó thì bọn em có ngồi lại nói chuyện một cách thẳng thắn và quyết định ly hôn trong hòa bình. Tức là lão vẫn không hề tin mày vô tội trong cái chuyện kia, vẫn là tin mày có gian xíu với cái thằng đó sao? Ngày hôm qua tôi với Duy ở bên nhau, chúng tôi không ai nhắc đến chuyện clip cả. Không, phải nói là từ ngày đưa Biên sang Singapore, anh không hề đả động gì đến chuyện đó nữa. Có mấy lần tôi cũng muốn nhắc, nhưng nghĩ đến những lời tuyệt tình của anh, tôi không thể nào có dũng khí để mà mở miệng, nên đành thôi. Và cho đến bây giờ tôi vẫn rất muốn nghe anh nói là anh tin tôi. Chỉ tiếc là có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Nghĩ tới điều đó, tôi cười nhạt với chị My, không nói câu gì. Chị ấy tức tối rồi lại hỏi tiếp: thế cô Biên thì sao? Có cho mày gặp thường xuyên không hay là cấm đoán? Chuyện đó thì em vẫn có thể gọi nói chuyện với thằng bé mỗi ngày, và cuối tuần thứ bảy chủ nhật Biên sẽ được ở với em. Vậy cũng được. Tao cứ tưởng là lão cấm mày, thì tao đây sẽ phải tìm đến nhà lão quậy một trận cho tanh bành. Còn mẹ nó nữa, càng nhớ lại những cái ngày mà cảnh phải chịu, tao lại càng không ngồi yên được. Sao trần đời đâu có loại người độc ác như con mẹ chồng mày với con điên kia chứ. Thôi mà chị, chuyện qua rồi mà, cứ để mọi thứ đi qua được không? Em cũng không có muốn nhắc lại nữa. Thì ai chả biết là qua, nhưng không có nghĩa là quên được. Dạ vâng. Tôi với chị My cùng nhau đi lên nhà. Hai chị em mua một đống đồ để làm lẩu. Lúc ngồi ăn với nhau, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bảo với chị ấy: thời gian qua chị cho em ở nhờ, em thật sự rất cảm ơn chị. Nhưng có lẽ sắp tới em chuyển ra ngoài chị ạ. Cái gì? Chuyển ra ngoài? Mày chuyển đi đâu? Em đang tính xin làm ở một công ty ở bên Hà Đông, cũng tính là thuê nhà bên đó để ở luôn cho tiện. Thế mày nghỉ ở Đông Dương à? Có lẽ là vậy chị ạ.